Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 380, ma pháp bản chất. Gocchuyenaudio.com. Các loại Chu Diệp đem phòng ngủ của mình thu thập lưu loát thời điểm. Đã không sai biệt lắm qua hơn nửa canh giờ không có cách. Mặc dù địa phương rất lớn, nhưng là dù sao bị giới hạn thời đại cùng địa điểm. Nơi này gian phòng bố trí thật để Chu Diệp có chút thụ mặc xác a, không nói những cái khác. Chỉ là điểm ngọn đèn điểm ấy Chu Diệp liền chịu không được, cái kia không cần phải nói. Có cẩn thận phản ứng tổng hợp hạt nhân pin tồn tại. Điện lực vấn đề sẽ không trở thành làm phức tạp Chu Diệp vấn đề. Tiếp theo liền là thạch càng bang bang thạch càng phản. Cái này cũng rất dễ giải quyết, Chu Diệp tay mình vòng bên trong đơn giản liền là một cái loại cực lớn siêu thị. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Xuất ra một cái nệm êm tới vẫn là rất nhẹ nhàng mà tờ đơn vỏ chăn cái gì. Vòng tay của hắn bên trong đơn giản nhiều lắm, tiếp theo liền là một chút cỡ nhỏ đồ điện gia dụng, Chu Diệp cho tới bây giờ đều không phải là loại kia. Sẽ làm oan chính mình qua khổ hạnh tăng sinh hoạt người. Một đài cỡ nhỏ tủ đá, một chương thảm lông dê, một đài máy tính để bàn. Mặc dù bây giờ không có internet, nhưng là Umbrella có công ty mình nội bộ mạng lưới. Thông qua đồng bộ trên quỹ đạo vệ tinh, Chu Diệp có thể đổ bộ nội bộ mạng lưới. Cùng trong căn cứ chúng nữ cùng một chỗ chơi đùa trò chơi điều hòa không khí cũng không cần. Dù sao Kathmandu lâu dài nhiệt độ không khí đều bảo trì tại 20 độ tả hữu. Nhiệt độ vô cùng thoải mái dễ chịu, các loại Chu 16 Diệp bố trí xong về sau. Cả phòng đều đã đại biến dạng, chân chính từ tam tinh tiêu chuẩn ở giữa thăng cấp đến ngũ tinh tổng thống chụp vào. Nhìn một chút mình cần mẫn khổ nhọc nửa giờ thành quả. Chu Diệp đều có chút tiểu đắc ý, dù sao hắn đã gần trăm năm không có tự mình động thủ dọn dẹp phòng ở ngay lúc này. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngươi chẳng lẽ liền không thể dùng tùy ý môn tự mình đi vào sao? Sớm đã nghe được bên ngoài quen thuộc tiếng hít thở, Chu Diệp oán trách mở cửa phòng. Không ra dự liệu của hắn, đứng tại cửa ra vào chính là người mặc pháp bào màu trắng Ensign Hoan. Ta là tới hỏi một chút ngươi muốn quần áo màu sắc. Ensign Hoan pháp sư mặt không thay đổi nói ra, trên thực tế việc nhỏ như vậy. Giao cho các đệ tử của nàng hoàn thành là có thể. Nhưng là Ensign Hoan pháp sư còn là chính mình tới. Nàng chính mình cũng không biết vì sao lại muốn gặp một lần cái này để mấy trăm năm qua. Một mực tâm như chỉ thủy mình tức giận ra hòa. Tiếp theo, ta cũng không cảm thấy học tập tùy ý môn liền có thể tùy tiện xâm nhập trong nhà người khác. Loại đồ vật này tùy tiện, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Chẳng qua nếu như có thể nói, tốt nhất vẫn là đừng có dùng các ngươi cây đầy bố cho ta làm pháp bảo. Bởi vì mặc vào sẽ cảm thấy rất không thoải mái, Ensign Hoan bị Chu Diệp câu nói này tức thiếu chút nữa muốn đem ra hỏa này kéo đến trong gương không gian. Đánh nhau một trận, chưa thấy qua như thế thiêu tam giản tứ khách nhân. À, đúng, nói đến pháp y ta nhớ được ta có một kiện. Chu Diệp nói xong từ vòng tay của chính mình bên trong xuất ra một kiện thuần pháp bào màu trắng. Chu Diệp cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp ngay tại Ensign Hoan trước mặt đổi lên quần áo đến. Mà Ensign Hoan lúng túng, đi cũng không được ở lại cũng không xong, nàng luôn cảm thấy nếu như mình nhắm mắt lại không nhìn lời nói. Tốt giống như vậy liền có một loại yếu thế nhận thua cảm giác. Cho nên nàng cố nén. Nhìn xem Chu Diệp thay quần áo, không thể không nói, Chu Diệp cái này kiện pháp bào màu trắng nhìn thật rất xuất khí. Thẳng mà bó sát người, nửa người trên thiết kế lồi hiện ra Chu Diệp tốt dáng người. Song sắp xếp tơ vàng chụp làm cho cả pháp bào nhiều một tia xa hoa cảm giác. Thật to ống tay áo cùng thật dài vạt áo cho người ta một loại trang nghiêm uy nghiêm cảm giác. Khi Chu Diệp mang tới mũ trùm trong nháy mắt đó. Ensign Hoan pháp sư có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Phảng phất cái tên trước mắt này mới là trí cao vô thượng trí tôn pháp sư. Mà mình chỉ là một cái tiểu học đồ thôi, thế nhưng là khi Chu Diệp thanh âm từ mũ trùm hạ truyền đến thời điểm. Loại này trang nghiêm cảm giác lập tức liền bị phá hư hầu như không còn thế nào. Khóc không khóc, điêu không điêu, có hay không muốn quỳ bái cảm giác. Chu Diệp thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, dù sao cái này pháp bảo thế nhưng là umbrella dưới cờ nhà thiết kế nhóm. Tham khảo từ xưa đến nay các loại áo choàng kiểu dáng cùng nhị thứ nguyên cùng các loại trong điện ảnh áo choàng kiểu dáng cho Chu Diệp đo thân mà làm. Toàn bộ pháp bảo, trang nghiêm bên trong mang theo một tia thiết huyết, uy nghiêm bên trong mang theo một tia lực lượng thần bí, cái này áo choàng rất không tệ. Ensign Hoan nhận đồng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn như hững hờ nói, nếu như đổi một người mặc, đoán chừng sẽ càng sấn. Chu Diệp bó tay rồi, không nghĩ tới Ensign Hoan pháp sư thế mà cũng sẽ đậu đen rau muống. Hắn vừa muốn phản bác, lại bị Ensign Hoan pháp sư cho mang lệch chủ đề. Đi thôi, ta hiện tại dẫn ngươi đi tàng thư thất. Ensign Hoan nói xong vừa nghiêng đầu quay người hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa nói, thuận tiện ta còn muốn kể cho ngươi giảng ma pháp bản chất. Tốt A Chu Diệp đối Ensign Hoan loại này tiểu nữ nhân thức giảo hoạt không thể làm gì. Bất quá đây cũng là một loại tốt biến hóa A tâm như chỉ thủy. Nói thật dễ nghe một điểm, chỉ thủy rất bình tĩnh, nhưng là nói khó nghe một điểm, tâm như chỉ thủy cái gì nước không có gợn sóng, chỉ có nước đọng mà thôi. Tâm như chỉ thủy, đã nói lên trái tim của người này chính đang chậm rãi chết đi, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng là hiện tại, Ensign Hoan pháp sư tâm lại bởi vì Chu Diệp mà nổi sóng. Đây chính là một cái tốt tin tức, một cái có gợn sóng tâm mới có động lực. Có động lực tâm là không sẽ tìm chết. Chu Diệp một mực cho rằng như vậy. Ma pháp ngôn ngữ, từ văn minh sinh ra lên vẫn tồn tại. Rất sớm trước kia, thượng cổ các pháp sư đem loại ngôn ngữ này xưng là chú ngữ. Ensign Hoan pháp sư vừa đi, vừa nói, chúng ta từ đa nguyên vũ trụ cái khác thứ nguyên vũ trụ trong không gian hấp thu cần thiết năng lượng cường đại. Đọc lên chú ngữ, làm ra thủ thế. Triệu hoán hộ thuẫn, sáng lập vũ khí từ đó thi triển pháp thuật, như vậy ta có hay không có thể hiểu thành, cái gọi là ma pháp ngôn ngữ kỳ thật liền là pháp sư một loại bản thân thôi miên phương thức. Để đem tinh thần lực của mình độ cao tập trung, sinh ra cộng hưởng kết nối thứ nguyên vũ trụ không gian 160. Chu Diệp tò mò hỏi, có thể nói như vậy, Ensign Hoan pháp sư dừng lại cước bộ của mình. Nhìn xem Chu Diệp tán thưởng gật đầu nói, ma pháp thiên biến vạn hóa, không có cái gì là cố định, chỉ nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Thế nhưng là Chu Diệp chỉ đang tại trong sân luyện tập thi pháp thủ thế những pháp sư kia đám học đồ hỏi. Đã dạng này, vì cái gì ngươi còn muốn giáo cho bọn hắn những vật này? Ngươi phải biết, Ensign Hoan pháp sư thở dài nói ra. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều giống như ngươi. Cũng có như thế sức mạnh tinh thần đáng sợ của ta, tinh thần lực lượng rất đáng sợ sao? Chu Diệp hỏi ngược lại, chỉ có mấy chục ngàn cái ta nhiều như vậy. Ensign Hoan thở dài nói. Thật không biết ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy lực lượng tinh thần ách. Chu Diệp bỗng nhiên ý thức được. Tốt như chính mình niệm động lực bản thân liền là một loại lực lượng tinh thần cụ hiện hóa biểu hiện. Được rồi, ta cũng rất tò mò tinh thần lực của ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ensign Hoan nói xong nhẹ nhàng trống rỗng ở trước mặt mình một điểm. Toàn bộ không gian như là cái gương vỡ nát, xuất hiện từng đạo trong suốt vết rách. Đi theo ta, để ta nhìn tinh thần lực của ngươi. Tốt a. Chu Diệp cũng muốn biết tinh thần lực của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn đi theo Ensign Hoan đi vào trong gương không gian. Cách chương,